Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291, hợp pháp chăn nuôi kim tiền báo. Trong rừng núi, trôi dạt mê người thịt nướng mùi thơm. Vương Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh Trần Lâm, khẩn trương nắm cánh tay hắn. Kim tiền báo là đứng ở đối diện với nàng, bất ngờ liếm chính mình lông xù móng vuốt. Một người một thú liền như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trần Lâm nhìn lấy như cũ chưa tỉnh hồn Vương Ngọc Linh, cười nói: Tiểu Linh tỷ, ngươi thực sự không cần sợ nó. Cái tên này từ nhỏ đã đi theo ta, đã dưỡng thục, cùng sủng vật một dạng. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm nói với Kim Tiền Báo: Tiểu Kim, ngươi qua đây. Ô, Kim Tiền Báo lập tức đứng lên, nện bước bước chân mèo đi tới bên cạnh Trần Lâm ngồi. Đem ngươi móng vuốt cho ta. Ô, Kim Tiền Báo rất nghe lời đem móng vuốt khoác lên trên chân của Trần Lâm. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Ngọc Linh. Tiểu Linh tỷ, ngươi tới sờ một cái. Vương Ngọc Linh thân thể co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Lâm trên chân cái con kia phủ đầy màu đen lấm tấm móng vuốt lớn. Qua rất lâu, nàng mới cắn răng, thận trọng đưa tay qua đây. Tại Kim Tiền Báo mềm mại da lông trên đụng một cái lại đuổi chặt rụt trở về. Mặc dù chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng, nàng cũng đã kích động vô cùng rồi. Trần Lâm, nó thực sự không cắn ta à? Trần Lâm nói, cái tên này mặc dù dáng dấp lớn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không cắn người. Ngươi tin tưởng ta, ta thử lại lần nữa. Vương Ngọc Linh lại một trận run như cầy sấy đưa tay qua đây. Bất quá lúc này nàng gan lớn rồi. Tại va chạm vào Kim Tiền Báo móng vuốt lớn thời điểm không có lập tức lùi về, mà là nắm tay đặt ở Kim Tiền Báo mềm mại da lông trên, nhẹ nhàng nhéo một cái. Trần Lâm cười nói, Tiểu Kim rất ôn thuận, người nói nó cũng nghe được biết. Vương Ngọc Linh đôi mắt lóe sáng, có thật không ta nói chuyện nó cũng có thể nghe hiểu được sao, nếu không ngươi thử xem. Ừ. Vương Ngọc Linh cắn răng, đối với đứng ở Trần Lâm bên kia Kim Tiền Báo nói, Tiểu Kim, ngươi, ngươi xoay người có được hay không? Ô, Kim Tiền Báo lập tức ở trên đất đến lăn lộn. Vương Ngọc Linh vui vẻ nói, Trần Lâm, nó thực sự nghe hiểu à? Tiểu Kim, người gọi hai tiếng ta nghe một chút. Giống giống, Kim Tiền Báo gầm nhẹ hai tiếng. Vương Ngọc Linh ngừng thời điểm hưng phấn không thôi. Trần Lâm, người thực sự thật lợi hại. Đại Hoàng cũng không có biết điều như vậy nghe lời đây. Trần Lâm cười một tiếng. Đại Hoàng cái con kia thiếu gân chó săn lớn, nơi nào có thể so với cả ngày lẫn đêm đều bị tiểu yêu tinh Sero dùng yêu lực cường hóa Tiểu Kim, đang chiến đấu lực cùng chỉ số thông minh trên. Cái này con báo có thể vẫy Đại Hoàng hơn 10 đầu đường phố. Trong chốc lát, Vương Ngọc Linh cùng Kim Tiền Báo liền chơi đùa đến cùng nhau. Lần lượt kỳ lạ chỉ thị làm cho con báo liên tục xem thường. Không biết sao chủ nhân liền ở một bên nhìn lấy, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự, nhưng cũng chọc cho Vương Ngọc Linh từng trận cười vui. Có thể ăn rồi. Trần Lâm đem trên kệ gỗ gà rừng lấy lên, mùi thịt xông vào mũi. Sau đó hắn đem hai cái đại đùi gà kéo xuống tới, còn lại gà rừng thịt là ném cho Tiểu Kim. Vương Ngọc Linh lại nói với Kim Tiền Báo, Tiểu Kim, người có thể hai cái chân đứng lên sao? Kim Tiền Báo cắn một cái ở chủ nhân ném mà tới gà rừng thịt, hướng Vương Ngọc Linh lườm một cái, sau đó nện bước bước chân mèo chạy chậm qua một bên ăn đi. Vương Ngọc Linh vẻ mặt ngẩn ngơ. Trần Lâm, nó lại có thể khinh bỉ ta. Trần Lâm bật cười, đưa cho Vương Ngọc Linh một cái đùi gà, nói, ta đã nói với ngươi rồi, Tiểu Kim có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Ngươi để cho nó đứng lên, nó dĩ nhiên muốn khinh bỉ ngươi a. Vương Ngọc Linh mặt đẹp chướng hồng, cũng biết chính mình chơi đùa quá mức. Con báo dù thế nào thông minh cũng không phải là người, làm sao có thể đủ giống người một dạng đứng yên đây, ngươi còn trò cười ta. Vương Ngọc Linh xấu hổ trợn mắt nhìn Trần Lâm một cái. Trần Lâm cười nói, ta nói là sự thật a. Vương Ngọc Linh nhận lấy trong tay hắn đùi gà, cái miệng nhỏ ăn, hỏi, Tiểu Kim một mực đều ở trong núi sao? Trần Lâm gật đầu nói. Mang đi ra ngoài ta sợ hù dọa người khác, cho nên liền để nó đợi ở trong núi. Thỉnh thoảng ta sẽ dành thời gian tới xem một chút nó. Vương Ngọc Linh nói. Vậy nó không phải là rất cô đơn? Trần Lâm nói. Vậy cũng không có cách nào mang đi ra ngoài. Hoặc là bị người khác cho săn giết. Hoặc là liền bị bắt trong vườn thú. Cho nên nó cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Vương Ngọc Linh nói. Không thể hợp pháp chăn nuôi sao? Hợp pháp chăn nuôi, đúng vậy. Giống như nước ngoài như vậy. Có người dưỡng lão hổ. Có người nuôi cá sấu. Tại châu Phi còn có người nuôi hung tàn chó săn. Ta nghe nói ngươi cùng huyện ủy Nhâm bí thư quan hệ rất tốt. Ngươi có thể để cho hắn giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không làm một cái hợp pháp chăn nuôi con báo căn cứ chính xác cái. Dừng một chút. Vương Ngọc Linh nói. Tiểu Kim biết điều như vậy nghe lời. Tự mình đợi trong núi quá đáng thương. Ngược lại là có thể thử xem. Trần Lâm cảm thấy Vương Ngọc Linh nói có đạo lý. Đem cái này con báo một mực thả nuôi ở trong núi cũng không phải là biện pháp. Một ngày nào đó nó sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa qua một tháng nữa hắn đi Thiên Lan thành phố. Liền không có thời gian chiếu cố người này. Giả như một cái sơ sẩy bị trong thôn thợ săn cho săn giết. Hắn không được hối hận chết. Vẫn là xuyên ở nhà an toàn một chút. Còn có thể phòng cướp phòng trộm. Ta hỏi một chút. Nói đến liền làm. Trần Lâm cầm điện thoại di động lên cho Nhậm Quốc Hào gọi điện thoại đi qua. Không bao lâu điện thoại liền thông. Tiểu tử ngươi nhưng là hiếm thấy gọi điện thoại cho ta. Nói đi. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại. Trong giọng nói của Nhậm Quốc Hào mang theo chuyển du vẻ. Hắn đoán được Trần Lâm tìm hắn nhất định là ký thác hắn làm việc. Trần Lâm cũng không giả khách khí. Liền nói. Nhâm thúc, ta muốn nuôi chỉ sủng vật. Ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta làm cái chứng kiện gì một loại đồ vật. Chỉ cần để cho các ngươi chính phủ lý ban ngành liên quan không tìm ta phiền toái là được. Sủng vật gì? Nhậm Quốc Hào lập tức cảnh giác. Hắn biết Trần Lâm không phải người bình thường. Nuôi sủng vật khẳng định cũng không phải bình thường nuôi trong nhà sủng vật. Nếu không tiểu tử này cũng sẽ không ký thác hắn làm chứng kiện gì rồi. Ây, cũng không có gì lớn. Chính là một con báo. Kim tiền báo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhâm thúc vẫn còn đang không có tiểu tử ngươi đây là cho ta ra vấn đề khó. Khan a, nuôi cái gì không tốt ngươi nhất định phải nuôi kim tiền báo ngươi chẳng lẽ không biết quốc gia. Chúng ta không cho phép chăn nuôi loại này mãnh thú huống chi kim tiền báo vẫn là cấp một bảo vệ. Động vật, đừng nói chăn nuôi, mua bán đều là phi pháp. Người nghĩ ngồi xổm ngục giam, hắc. Nhâm thúc, ta đây không phải là tìm ngươi giúp ta nghĩ biện pháp sao, nhất định phải nuôi Ta suy, nghĩ, ước chừng trầm mặc nửa phút. Đối diện Nhậm Quốc Hào mới nói. Như vậy, ta cùng Minh Bình An thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không chuẩn bị cho ngươi một cái thành phố động vật quản lý cục nghiên cứu viên. Giấy tờ chứng nhận, có cái này giấy tờ chứng nhận liền có thể nuôi, không phải là chăn nuôi. Mà là nghiên cứu, đã minh bạch, quả nhiên vẫn là lão Khương càng cay. Đây chính là điển hình chui luật pháp chỗ trống. Coi như người khác tìm hắn để gây sự, hắn cũng có thể đem nghiên cứu viên giấy tờ chứng nhận lấy ra. Nói đang từ từ nói ta đây là đang nghiên cứu kim tiền báo thói quen cuộc sống. Là nhà nước hợp pháp nghiên cứu. Vậy thì cảm ơn Nhâm thúc rồi. Tiểu tử ngươi, sau đó cho nhiều ta chọc chút phiền toái đi. Vậy khẳng định không thể. Dứt lời, bên kia Nhậm Quốc Hào đã cúp điện thoại. Trần Lâm đối với Vương Ngọc Linh cười nói. Trên căn bản đã thành rồi. Bất quá tiểu kim ở trên núi khả năng còn phải nhiều đợi mấy ngày. Vương Ngọc Linh gật đầu một cái. Hỏi, người vị kia Nhâm lão sư cùng Nhâm bí thư là quan hệ như thế nào? Trần Lâm nói. Nhâm bí thư là cha của Nhược Yên. Nhược Yên, Vương Ngọc Linh vẻ mặt phức tạp nhìn lấy Trần Lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.